Vì thế, lúc nghe người phụ trách nói vậy, bọn họ lập tức gật đầu. Không sao hết, tôi dẫn anh đi xem trang phục nhé. Người kia lại vô cùng rối rắm. Quản lý của chúng tôi lần này cực kỳ chú ý chi tiết. Kiểu dáng trang phục phải phù hợp với hình ảnh, nên tôi cần có mấy người mẫu mặc thử để có cái nhìn trực quan hơn. Mặc thử. Bọn họ chưa từng nghe nói đến chuyện này. Nhưng dù sao thì bình thường đi mua quần áo cũng phải thử. Vì thế Trình Tư Chiết liền gật đầu, được. Người phụ trách lại càng rối rắm hơn, nhưng chúng ta lấy đâu ra người mẫu mặc thử? Chuyện này, Trình Tư Chiết khó nghĩ, Trang Nại Nại cũng trợn tròn mắt. Lời của người phụ trách nói hoàn toàn có lý, bọn họ không thể từ chối được. Nhưng tiền trang phục tổng cộng cũng chỉ có 2 triệu, mời người mẫu thì chẳng phải là tiền công cũng quá tiền lời rồi sao? Nghĩ đoạn, Trang Nại Nại dứt khoát cắn răng. Vậy để hai chúng tôi làm người mẫu, thế nào? Trình Tư Chiết. Trình Tư Chiết định nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ bất chấp của Trang Nại Nại thì đành nuốt lại lời sắp thốt ra xuống. Kết quả là Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết bắt đầu kiếp làm người mẫu khổ sở, cả ngày chỉ thử hết bộ này đến bộ khác. Cách nơi này một vách tường, trong một căn phòng khác, Tư Chính Đình ung dung ngồi nhìn Trình Tư Chiết mệt mỏi vã mồ hôi. Nhưng thử xong trang phục nam rồi mà trang phục nữ vẫn chưa thử xong, người phụ trách bèn bảo anh ta mặc luôn trang phục nữ. Tư Chính Đình ngồi xem, cảm thấy tâm trạng cuối cùng cũng cân bằng trở lại. Ừm, tốt xấu gì thì anh cũng chỉ mặc một bộ, còn hai người kia thì phải mặc hết tất cả. Nghĩ như vậy, anh liền vui vẻ. Quý thần đứng bên cạnh lén thở dài, đắc tội ai chứ tuyệt đối đừng đắc tội với ông chủ. Cái người này thù dai quá đi mất. Bận rộn cả ngày, người phụ trách cũng không làm khó bọn họ mà mua hết những bộ bọn họ đã thử, thậm chí còn cảm động nói, hai người đúng là những con người trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. Thử cả ngày như thế, vất vả cho mọi người rồi. Thế này đi, tôi sẽ mua hết toàn bộ trang phục của mọi người với giá 3 triệu NDT, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Tiêu Thái Bạch đến. 1. Hai mắt Trang Nại Nại sáng bừng, như này không khác gì miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Vất vả nửa tháng, cuối cùng công ty của bọn họ cũng coi như đã kiếm được số tiền đầu tiên. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống của khách sạn Xanh Di La, Bắc Kinh, Tiêu Thái Bạch đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu. Cô ta nhếch môi cười lạnh, doanh nghiệp Cố Thị này cũng thật keo kiệt. Muốn hại người mà lại chỉ bỏ ra 25.000 khiến Trình Tư Chiết chỉ tổn thất 2 triệu, vẫn để bọn họ xoay sở được. Nếu là tôi thì đã khiến anh ta nợ hơn 200 triệu rồi, để xem lúc đó anh ta giải quyết nguy cơ tài chính này thế nào. Người đàn ông mặc đồ vét đứng bên cạnh Tiêu Thái Bạch nghe vậy bèn nói, cô chủ, chúng ta có cần gài bẫy bọn họ không? Tiêu Thái Bạch lập tức mím môi, xua tay với người đàn ông đó, vi ơn. Anh nghĩ tôi mà lại chơi cái trò trẻ con này với bọn họ sao? Như thế thì mất hình tượng quá. Trình Tư Chiết từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn, chưa từng gặp phải khó khăn trắc trở gì nên cứ nghĩ rằng kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ để anh ta va vấp một chút thì sau này sẽ biết kiềm chế hơn, có thể sống an phận. Chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này, chỉ ngồi xem kịch là được. Vi ơn gật đầu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô ta lại vang lên, màn hình hiện chữ Mami. Cô ta nhìn thấy cái tên này thì liền cong môi, bắt máy. Một giọng nữ truyền đến từ trong điện thoại. Tiểu Bạch, mẹ nghe nói con hạ lệnh cho bọn họ ngừng ám sát Cố Khuynh Nhan. Giọng Tiêu Thái Bạch liền dịu đi, thậm chí còn có vẻ làm nũng. Đúng thế Mami, chẳng phải con về nước rồi sao? Tiếp xúc với Cố Khuynh Nhan kia, con phát hiện ra cô ta đúng là quá ngu ngốc, không cần chúng ta phải gióng trống khua chiêng làm gì cả, dễ bị ông nội phát hiện ra. Nói rồi, cô ta liền kể lại chuyện Mino trả thù Trang Nại Nại, cuối cùng còn bình luận một câu, cách thức thì kém cỏi, ra tay thì keo kiệt. Người như thế, dù có được ông nội đón về cũng vô dụng. Người ở đầu dây bên kia lại nói, Thái Bạch, tình hình nhà chúng ta khá đặc biệt. Chắc con cũng hiểu, thứ ông nội con muốn không phải là năng lực của cô ta mà là chính bản thân cô ta. Tiêu Thái Bạch im lặng một chút rồi cười nói, Mami, con làm việc thì mẹ cứ yên tâm, con đương nhiên có cách của con. A Y, vậy con xem rồi xử lý, nhất định đừng để lại hậu họa gì. Mami cứ yên tâm. Mấy ngày tiếp đó, Trang Nại Nại không có chuyện gì làm, bèn lên WeChat, lướt bảng tin của Từ Đại Trí xem. Đã 2 ngày anh không đi làm rồi, chẳng biết có phải xảy ra chuyện gì hay không. Chuyện này khiến Trang Nại Nại cảm thấy áy náy. Thật ra dù Từ Đại Trí ít nói nhưng lại rất tốt tính. Có phải cô hơi quá đáng rồi không? Trang Nại Nại rối rắm 2 ngày, thậm chí vì quá rối rắm nên buổi tối còn chẳng nghĩ về Tư Chính Đình, không cần uống thuốc ngủ mà vẫn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô lướt bảng tin thấy Từ Đại Trí cuối cùng cũng đăng bài mới. Nội dung chỉ là một dòng trạng thái: cực kỳ vinh hạnh, đã kết bạn với WeChat của sếp đẹp gái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 872, Tiêu Thái Bạch đến 2. Sau đó, cô liền phát hiện ra mấy bài viết về bà sếp trước đó đã bị anh ta xóa hết toàn bộ. Trang Nại Nại, Từ Đại Trí cuối cùng cũng phát hiện ra cô thêm bạn bè với WeChat của anh ta rồi sao? Vì thế anh ta sợ cô sẽ kiếm chuyện nên chẳng dám đi làm luôn. Bây giờ trong công ty chỉ có 2 người. Với mối quan hệ của Trình Tư Chiết thì hơi khó để tìm mối hàng. Còn Trang Nại Nại lại hoàn toàn chẳng hiểu gì về lĩnh vực kinh doanh. Vì thế mấy ngày qua 2 người chỉ ngồi lì trong công ty. Sau khi Trình Tư Chiết đăng tin tuyển dụng, bọn họ đã phỏng vấn mấy người nhưng đều không hài lòng lắm. Hôm nay, Trang Nại Nại tiếp tục ngồi ngẩn người trước máy tính. Mấy ngày qua, cô không đọc nổi lấy một chữ trong tài liệu thiết kế. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trả thù. Ngày đó, cô xúc động chạy đến nhà họ Cố, nói mấy câu độc địa với Lý Ngọc Phượng và Mino rồi bỏ đi. Nhưng sau đó Mino lại tay trước, hại công ty bọn họ suýt phá sản. Tuy đã vượt qua khó khăn này nhưng cô cũng không thể cứ ngồi chờ chết mãi, phải chủ động ra quân mới được. Nhưng nói thì dễ, mà làm thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể đánh đổ cả một doanh nghiệp? Làm thế nào mới có thể chèn ép doanh nghiệp Cố Thị, khiến cả đám người nhà họ Cố đều hối hận? Lúc Trang Nại Nại đang tự hỏi thì bỗng nghe có tiếng bước chân lại gần. Cô vội vàng quay đầu lại, còn tưởng là có người đến xin phỏng vấn làm nhân viên bộ phận kinh doanh. Không ngờ lại thấy 2 vệ sĩ mặc đồ vét đứng sừng sững trước cửa. Sau đó, Tiêu Thái Bạch liền như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh đi từ ngoài cửa vào. Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu tím nhạt vừa đoan trang vừa toát lên vẻ cao quý không nói nên lời. Chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy Tiêu Thái Bạch là Trang Nại Nại lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đó là cảm giác khó chịu vì bị đè ép. Cứ như thể trước mặt cô ta, tất cả mọi người đều trở nên nhạt nhòa. Cô gái này đến đây cũng chỉ có thể là tìm Trình Tư Chiết, vì thế Trang Nại Nại vội vàng quay đầu nhìn về phía văn phòng của anh ta. Hình như anh ta cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên liền ngó ra nhìn. Thấy Tiêu Thái Bạch, anh ta liền cau mày, đứng dậy. Trang Nại Nại vội vàng đứng lên, chỉ ra bên ngoài. 2 người này không cùng một thế giới với cô vẫn nên trốn ra xa thôi. Nhưng Trang Nại Nại vừa dịch chân thì lại nghe Tiêu Thái Bạch nói: "Cô Trang, tôi đến đây tìm cô." Trang Nại Nại ngẩn ra nhìn Tiêu Thái Bạch, không hiểu cho lắm. "Tôi đến tìm cô. Cô Trang, chẳng hay cô có tiện nói chuyện với tôi không?" Trang Nại Nại nhìn Trình Tư Chiết, chỉ thấy anh ta cau mày. Trình Tư Chiết không hề nghĩ ngợi, đi đến trước mặt Tiêu Thái Bạch: "Có gì thì nói với tôi. Nhân viên của tôi không được nghỉ làm giữa giờ." Tiêu Thái Bạch nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhớn mày nhìn Trang Nại Nại. Sau chuyện lần trước, cô ta đã phái người đi điều tra Trang Nại Nại, phát hiện ra cô là người thế thân cho Cố Khuynh Nhan, sinh 2 đứa con cho Tư Chính Đình, sau đó bị đuổi đi. Vì thế cô ta nghĩ rằng Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết chắc chắn không có gì. Nhưng hiện tại có phải cô ta nên suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa 2 người này không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 873, Tiêu Thái Bạch đến 3. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Bạch lại thản nhiên rũ mắt xuống cười nói: hai người không muốn trả thù sao? Trả thù? Trình Tư Chiết nhớn mày nhìn cô ta. Người của Tiêu Thái Bạch đưa một cái ghế sạch đến cho cô ta ngồi xuống, dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn, mang theo khí thế khiến người khác không thể từ chối. Hai chân cô ta hơi nghiêng sang bên cạnh, hai tay tùy tiện đan lại trước mặt, chỉ một hành động nho nhỏ như vậy cũng để lộ vẻ cao quý tuyệt vời. Sau đó, cô ta tự tin cười nói, Trình Tư Chiết, anh cũng đâu phải người độ lượng như vậy. Còn cô Trang, doanh nghiệp Cố thị chắc hẳn là kẻ thù của cô nhỉ? Hai người không muốn trả thù sao? Nói rồi, cô ta liền cúi đầu vuốt ve cái nhẫn cô ta đang đeo. Trình Tư Chiết cau mày, cô sai người theo dõi chúng tôi. Tiêu Thái Bạch thừa nhận một cách thẳng thắn, lúc trước chúng ta đã nói rồi, em không can thiệp vào chuyện của anh, nhưng đâu ai nói là không được sai người theo dõi anh đâu. Trình Tư Chiết cảm thấy mình cứ như tú tài gặp phải nhà binh, có lý mà không nói được. Anh ta day chán, Tiêu Thái Bạch, ở đây không chào đón cô mau đi đi. Tiêu Thái Bạch nhìn về phía Trang Nại Nại, đầy dụ dỗ nói, em nói rồi, em đến tìm cô Trang. Cô Trang, cô có muốn biết làm thế nào để chèn ép doanh nghiệp Cố thị không? Vấn đề này quả là điều mà Trang Nại Nại cực kỳ muốn biết vào lúc này. Giọng điệu Tiêu Thái Bạch đầy tự tin, khiến người nghe cảm thấy như chỉ cần cô ta mở miệng là chuyện gì cũng có thể làm được. Trình Tư Chiết lo lắng nhìn Trang Nại Nại. Bây giờ Trang Nại Nại đã là cổ đông của công ty rồi. Nếu cô ấy tin lời Tiêu Thái Bạch thì anh ta quả thật không ngăn cản nổi. Vì thế, trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhận thấy những ánh mắt xung quanh, liền giờ khóc giờ cười. Mặc dù cô không hiểu thế giới của bọn họ, lại càng không hiểu chuyện quản lý công ty, nhưng cái chuyện bánh thịt trên trời rơi xuống này sao mà rơi vào đầu cô được. Từ bé, mẹ Trang đã dạy cô rằng không ai cho không ai cái gì. Vì thế, cô không hề do dự mà trả lời, cảm ơn ý tốt của cô Tiêu, tôi xin nhận tâm ý của cô. Nhưng đây là chuyện của công ty chúng tôi, hình như không liên quan gì đến cô Tiêu. Tiêu Thái Bạch nghe vậy liền ngạc nhiên cau mày. Còn Trình Tư Chiết thì thở phào, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại càng thêm coi trọng. Cô gái này đúng là có lý do để khiến anh động lòng. Đôi khi cô rất có chí tiến thủ, ví dụ như lúc bán trang phục thì dốc hết sức, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, cứ như vì tiền cô có thể làm tất cả. Nhưng đôi khi cô lại rất hiểu cái gì có thể muốn, cái gì không thể. Trình Tư Chiết nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy mắt nhìn người của mình thật là tốt. Tiêu Thái Bạch cau mày, không thể tin được một người bình thường lại có thể kháng cự lại đề nghị hấp dẫn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, Tiêu Thái Bạch đến. 4. Tiêu Thái Bạch từ tốn nói, đã như thế thì lần này tôi đến đây là mạo muội rồi. Nói đến đây, cô ta lại cười với Trình Tư Chiết, tốt xấu gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Dù anh không thích em, cứ nhất định phải từ chối hôn ước thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà. Dù gì em cũng coi như là khách đến Bắc Kinh này, anh bỏ mặc em ở đây nửa tháng như vậy mà được sao? Giọng điệu cô ta đều đều, mang vẻ kiêu sa nhưng lại không khiến người ta thấy ghét. Trình Tư Chiết sầu não day chán, thôi được rồi, hôm nào đấy sẽ mời cô ăn cơm. Tiêu Thái Bạch lúc này mới gật đầu, không hề rông dài mà cứ thế dứt khoát đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, cô ta bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Trang Nại Nại, cô Trang, tôi rất xin lỗi về chuyện ở bữa tiệc lần trước. Thật ra tôi không muốn làm như thế với cô, chủ yếu là để lấy lại mặt mũi thôi. Cô biết đấy, ai cũng biết tôi bị vị hôn phu ghét bỏ. Nếu vào thời điểm này, vị hôn phu của tôi còn dẫn một cô gái khác đến dự tiệc thì tôi chắc chắn sẽ phải làm gì đó mới có thể giữ mặt mũi được. Dù ngày đó không phải là cô thì cũng là người khác, tôi không cố ý nhắm vào cô. Trang Nại Nại, cô ta nói quang minh chính đại như thế khiến Trang Nại Nại không biết phải trả lời thế nào. Tha thứ cho cô ta, cô cũng đâu phải thánh mẫu, nhưng không tha thứ. Người ta đã thẳng thắn như vậy rồi mà cô còn so đo thì hình như quá hẹp hòi rồi. Trang Nại Nại đột nhiên nhận ra, đứng trước những người có gia cảnh cao quý thế này, cái tài mồm mép tép nhảy của cô trước đây chả là cái thá gì cả. Cuối cùng cô cười nói, tôi biết rồi. Tiêu Thái Bạch vừa ra khỏi công ty Trình Tư Chiết, Vi Ơn liền tiến lên hỏi, cô chủ, cô cứ đi như vậy sao? Tiêu Thái Bạch cười đáp, điều tra Trang Nại Nại này cho tôi bỗng cảm thấy cô ta rất thú vị. Vi Ơn ngây ra, một lúc sau mới trả lời, vâng. Sau khi Tiêu Thái Bạch đi rồi, Trang Nại Nại cảm thấy không khí trong văn phòng cũng dễ hít thở hơn. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trình Tư Chiết đang cười với cô. Trang Nại Nại lập tức xấu hổ, lại nghe Trình Tư Chiết nói. Cô cảm thấy áp lực khi đối mặt với cô ta cũng đúng. Cô ta chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì, quá kiêu căng ngạo mạn. Cô vẫn nên tránh xa cô ta một chút, các cô không cùng một thế giới đâu. Trang Nại Nại thấy giọng điệu Trình Tư Chiết vẫn thoải mái thì liền đoán ra được, có lẽ quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Trình Tư Chiết lại tò mò nhìn cô không hề có suy nghĩ muốn trả thù sao? Dù gì dạo này chúng ta cũng không có đơn hàng, chơi đùa một chút cũng được. Trang Nại Nại thở dài, thật ra tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng vấn đề là tôi không có cơ hội để thực hiện. Trình Tư Chiết tò mò, có thể nói cho tôi nghe một chút không? Trang Nại Nại xấu hổ trình bày cách của mình cho Trình Tư Chiết nghe. Trình Tư Chiết nghe xong liền bật cười nhìn Trang Nại Nại, mãi lâu sau mới lắc đầu, cách này của cô, không được sao? Trình Tư Chiết không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ nói, không phải không được, chỉ là không đủ. Từ bé đã lớn lên trong gia tộc quyền thế, anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Cách trả thù này của Trang Nại Nại tuy hay nhưng vẫn chưa đủ ác, quan trọng nhất là chưa chắc sẽ thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, đào hầm cho Mino nhảy. 1. Nhưng thấy đôi mắt sáng ngời của Trang Nại Nại, Trình Tư Chiết cuối cùng vẫn chọn im lặng. Anh ta đưa cho cô một tờ thư mời, giới thiết kế sắp có một buổi giao lưu, dù sao công ty chúng ta cũng không có việc gì, cô có thể đi tham gia thử xem sao. Giới thiết kế. Hai mắt Trang Nại Nại liền sáng ngời, buổi giao lưu của giới thiết kế, tức là Mino cũng sẽ đi. Vậy thì, cơ hội trả thù của cô đến rồi. Mino, lần này tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả một cái giá lớn cho hành vi của cô. Buổi giao lưu lần này được tổ chức ở tầng 4 của nhà hàng Bắc Kinh. Không gian sơn son thiếp vàng nhưng tất cả mọi người tham dự đều là nhà thiết kế nên khung cảnh nơi đây rất sạch sẽ và mang đậm hơi thở tri thức. Hôm nay, Trang Nại Nại mặc một bộ lễ phục màu lam nhà, trông vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Bữa buổi giao lưu này có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên quốc tế tham gia nên Trang Nại Nại không hề nổi bật trong đám đông. Cô đi vài vòng trong bữa tiệc, thấy Mino đến rồi liền đi về phía cô ta. Nhưng vừa đi được vài bước, lại có người vỗ vai cô. Cô quay đầu lại thì thấy Tư Tĩnh Ngọc đang đứng sau lưng mình. Chị, sao chị lại đến đây? Tư Tĩnh Ngọc cười vô cùng dịu dàng, dù không có vẻ ngạo mạn như Tiêu Thái Bạch nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy không thể khinh thường. Tư Tĩnh Ngọc nghe cô hỏi vậy thì liền cười, chỉ lấy tư cách là TZ đến đây. Cũng phải, Tư Tĩnh Ngọc là TZ nổi danh trên khắp thế giới. Sao buổi giao lưu này lại vắng mặt chị ấy được? Chị ấy đã tới đây, vậy còn anh thì sao? Từ sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tư lần trước, cô chưa gặp lại Tư Chính Đình lần nào, cũng không biết bệnh tình của anh đã đỡ hơn chưa. Nhưng cô không mở miệng hỏi thẳng được, đành hỏi dò, trông sắc mặt chị không tốt lắm. Sao thế? Tư Chính Đình giao hết công việc cho chị vừa nhận việc nên còn hơi bỡ ngỡ, vẫn đang mò mẫm. Còn chưa kịp hỏi đã đột ngột nghe thấy tên người cô muốn hỏi, tim Trang Nại Nại lập tức như bị thít chặt. Rõ ràng là cô vẫn còn muốn hỏi rất nhiều, muốn quan tâm xem anh sống có tốt không, nhưng lời đã đến bên môi lại đổi thành câu khác. Vâng, chỉ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, sau đó lại giải thích với Trang Nại Nại, bệnh của Chính Đình đã đỡ hơn nhiều rồi, em không cần lo lắng. Trang Nại Nại ngẩn người, mãi lâu sau mới ả một tiếng. Tư Tĩnh Ngọc thấy cô như vậy thì thở dài, chuyển chủ đề. Nghe nói em mới thành lập một studio, còn gặp chút phiền phức nữa đúng không? Trang Nại Nại lập tức mím môi. Nghe nói. Nghe ai nói? Anh nói sao? Có phải anh vẫn từng phút từng giờ quan tâm đến cô không? cô hoàn toàn không khách sáo với Tư Tĩnh Ngọc, cầm tay chị ấy rồi nói, đúng thế, vừa khéo, em cần chị giúp một tay để diễn một vở kịch. Sau đó, hai người liền đi vào một góc, rủ rỉ với nhau chuyện gì đó. Lúc này, có hai người vừa đến trước cửa, cô gái đi trước kiêu căng ngẩng cao đầu, còn người đàn ông mặt rỗ đi theo sau lưng cô ta thì cúi thấp đầu. Rõ ràng cô gái đi trước là cấp trên của người đàn ông mặt rỗ kia. Cô ta vừa đi vừa trách mắng, Từ Đại Trí, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi đã xấu hổ muốn chết rồi, lần sau cậu đừng hòng được tôi dẫn đi theo nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, đào hầm cho Mino nhảy. 2. Đây không phải là bữa buổi giao lưu của giới thiết kế đầu tiên mà Mino tham gia. Trước kia, khi là trưởng bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Hào, cô ta đến dự tiệc thì người nào người nấy cũng đều vây quanh cô ta. Nhưng bây giờ, mọi người tránh cô ta còn không kịp, chứ đừng nói là chủ động bắt chuyện với cô ta. Cô ta vừa liếc sang là đám người đó đã vội vàng nhìn sang chỗ khác, cứ như sợ cô ta sẽ tới chào hỏi bọn họ vậy. Mấy người đó trước kia hay chạy theo nịnh ngọt cô ta, chỉ vì mong muốn biết được tin về kiểu dáng thịnh hành năm nay. Trong giới thiết kế thời trang, dù nói mắt thiết kế của mỗi người một khác, nhưng thật ra mút và chen hàng năm đều bắt nguồn từ những nhãn hiệu nổi tiếng. Ví dụ như mùa hè năm ngoái, có mút là váy dài màu trắng, mùa đông năm nay thì lại là trang phục màu đỏ rượu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều thấy màu đỏ rượu đẹp, mà là do ảnh hưởng từ nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, khiến mọi người cảm thấy năm nay mút là màu đỏ rượu nên liền đổ xô mua màu đó. Doanh nghiệp Cố Thị hoàn toàn không đủ lớn để tạo nên ảnh hưởng này. Trong giới thiết kế thời trang, doanh nghiệp có thể tạo nên làn sóng xu hướng chính là Đế Hào. Vì thế bao nhiêu năm qua, những nhà thiết kế của các doanh nghiệp khác nhất định sẽ phải tấp nập đi theo sau lưng cô ta chỉ để xin xỏ một tin tức chính xác. Nhưng năm nay, thấy mọi người đều vây quanh Tư Tĩnh Ngọc, cô ta không thể nói lên được cảm giác lúc này của mình là gì. Cô ta lẻ loi đứng trong một góc, lẳng lặng nhìn đám đông bên kia, chỉ cảm thấy nỗi cô đơn vô tận bao trùm lấy cả người cô ta. Phấn đấu cả đời như vậy, rốt cuộc bây giờ cô ta có gì? Công việc mà ai nấy đều hâm mộ đã mất. Ngài Tư mà mọi người đều phải ngưỡng mộ cũng đã ly hôn với cô ta. Một người phụ nữ không thể sinh con như cô ta chỉ có thể ở lại doanh nghiệp Cố Thị với tư cách là nhà thiết kế đứng đầu công ty. Quanh đi quẩn lại thì vẫn phải nhờ cậy người khác. Người khác đều ngày càng tiến bộ, nhưng sao cô ta lại càng sống càng tụt lùi. Cô ta buồn phiền nâng ly rượu nhấp một ngụm. Bỗng thấy bóng Trang Nại Nại lướt qua trong đám người, như tìm được chỗ để xả tất cả buồn phiền và bực bội. Cô ta nheo mắt đi thẳng đến chỗ Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, chúc mừng công ty cô vượt qua được cửa ải khó khăn lần này. Trang Nại Nại quay lại, có vẻ hơi tức giận. Mino, cô còn có mặt mũi mà nói lời này sao? Rốt cuộc là công ty chúng tôi đắc tội gì với cô mà cô lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế ngay lúc chúng tôi vừa mới thành lập. Thấy Trang Nại Nại tức giận, Mino liền thấy cực kỳ hả dạ. Cô ta nhếch môi cười, công ty các cô không đắc tội với tôi, nhưng cô thì có đấy. Trang Nại Nại, kẻ nào dám khiêu khích chúng tôi thì sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Trang Nại Nại cười lạnh, trả giá đắt sao? Đắt thế nào? Nhờ sự độc ác của cô mà tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Nhờ cô khiến công ty chúng tôi gặp phải chuyện như thế nên mới giúp tôi có cơ hội để nhập cổ phần, trở thành cổ đông của công ty. Mặt khác, cảm ơn cô đã ứng cho công ty chúng tôi 200.000 NDT nhé. Chẳng hay cô có biết điều này không? Đơn hàng đó của chúng tôi bán được 3 triệu NDT đấy. Công ty vừa thành lập một tháng, mãi chưa có đơn hàng nào. Nhờ có cô đánh bậy đánh bạ mới giúp chúng tôi không làm thì thôi, làm một vụ đủ ăn cả năm. Nghe cô nói vậy, mặt Mino liền tối sầm lại, vẻ đắc ý vừa rồi lập tức biến mất tăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, đào hầm cho Mino nhảy. 3. Cô ta cảm thấy ông trời thật không công bằng, dựa vào đâu mà Trang Nại Nại lại may mắn như thế. Ánh mắt cô ta nhìn Trang Nại Nại càng lúc càng ghen ghét, Trang Nại Nại, chỉ mới 1 triệu đã khiến cô lóa mắt như vậy rồi sao? Đúng là đồ thấp hèn, lại còn nói sẽ cướp lại doanh nghiệp Cố Thị nữa chứ. Chỉ bằng vào cô dựa vào gì để cướp lại? Tôi nói cho cô hay, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ khiến cô từ từ rơi xuống đáy xã hội, nếm trải cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Còn nữa, tôi cứ tưởng ngài Tư ly hôn với tôi xong thì sẽ quay lại với cô chứ. Nhưng nhìn cái dáng vẻ sa sút của cô bây giờ. Cô ta nhìn Trang Nại Nại một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng hạ thấp giọng nói, nếu Đinh Mộng Á không thể lấy lại trí nhớ thì liệu có phải ngài Tư cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô? Trang Nại Nại, đây đúng là một câu chuyện châm biếm đặc sắc. Lúc yêu nhau thì yêu đến chết đi sống lại. Nhưng vừa xảy ra chuyện là ngài Tư lại là người đầu tiên không tin tưởng cô. Cô nghĩ đây là yêu sao? Cô không biết tình cảm của cô và ngài ấy cũng chỉ là một câu chuyện cười thôi sao? À, tôi cũng lấy làm đau buồn cho cô. Đã sinh cho ngài ấy 2 đứa con trai rồi mà cuối cùng vẫn bị ngài ấy đuổi ra khỏi nhà. Ấy, nói đến 2 đứa con trai, chúng nó giờ cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Không phải là đến tận bây giờ cô vẫn chưa được gặp chúng đấy chứ? Dù Trang En, cảnh cô ta đẩy cô ở biệt thự nhà họ Tư hôm đó bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Cô chưa từng hãi hùng như thế bao giờ, nếu cô không được Đinh Mộng Á đẩy lại thì hậu quả, thật không dám tưởng tượng. Nghĩ đến 2 đứa con trai, lúc Tư Chính Đình để cô gặp các con thì đã là 1 tháng sau rồi. Lúc ấy mỗi đứa chỉ nặng 2,5 cân, gầy tong teo. Về sau cô cha Baidu mới biết trẻ sơ sinh nếu dưới 2,5 cân thì phải nằm trong lồng kính. Tuy cô chưa từng thấy tận mắt nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện con phải nằm trong đó chứ không phải trong cái ôm của mẹ là cô lại thấy đau xót. Mino có thể làm cô tổn thương, thậm chí cô còn có thể rộng lượng, không đi so những chuyện cô ta đã gây ra cho cô trước đây, vì dù sao cô ta cũng là một người đáng thương. Nhưng cô ta lại dám ra tay với con cô, khiến chúng bị sinh non, khiến sức miễn dịch chúng kém hơn những đứa trẻ bình thường. Trang Nại Nại tức phát run, vốn chỉ là diễn kịch, nhưng bây giờ cô đã không kìm nổi cơn giận. Cô bước lên túm lấy cổ áo của cô ta. Trang Nại Nại, cô muốn làm cái gì? Ở đây là buổi giao lưu, nếu cô dám ra tay với tôi ở đây thì sẽ khiến bản thân mất hết thể diện để lăn lộn trong cái giới này đấy. Mất hết thể diện, nếu có thể thì cô đâu chỉ muốn đánh cô ta một trận. Với những chuyện cô ta đã gây ra, dù cô có giết cô ta 100.000 lần cũng không đủ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ánh mắt Trang Nại Nại lạnh lẽo, cô đè giọng xuống. Mino, cô cứ chờ xem, nếu cô dám ra tay với con tôi thì tôi sẽ không tha cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, đào hầm cho Mino nhảy. 4. Cô muốn làm gì? Cô làm nhiều như thế chẳng phải là vì muốn trở thành bà Tư, khiến nhà họ Cố phát đạt sao? Tôi sẽ cướp lại từng thứ thuộc về tôi. Nói rồi, cô liền buông lỏng tay đẩy Mino ra. Sau đó rút mấy tờ khăn giấy trên bàn ra lau rồi quẳng nó vào thùng rác ở cạnh đó. Hành động tùy ý như đang nói với Mino rằng cô cứ chờ đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi sẽ giày vò cô rồi quẳng vào bãi rác như một tờ giấy lộn. Ánh mắt của Trang Nại Nại quá lạnh lẽo khiến Mino bất giác dùng mình. Nhưng nhìn theo bóng lưng của Trang Nại Nại, cô ta lại không nhịn được mà bật cười. Trang Nại Nại bây giờ chỉ có 2 bàn tay trắng thì sao cô ta phải sợ? Sau đó cô ta lại nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Thật ra hôm nay cô ta đến tham dự bữa buổi giao lưu này chủ yếu là để tìm hiểu về màu sắc chủ đạo của mùa hè này. Cô ta cắn môi, cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn đi về phía Tư Tĩnh Ngọc. Trùng hợp thay, cũng có người đang hỏi Tư Tĩnh Ngọc, TZ, màu chủ đạo của mùa hè năm nay là gì thế? Tư Tĩnh Ngọc mỉm cười nhìn đối phương, vừa định trả lời thì hình như lại thấy Mino, bèn sửa lời, anh gửi mail cho tôi. Rồi tôi sẽ trả lời mail cho anh. Nếu muốn khiến một màu sắc trở thành màu chủ đạo trong năm thì các nhãn hiệu lớn nhất định phải liên hợp lại. Vì thế, tuy bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng bình thường mọi người đều thích hòa thuận chung sống với nhau, cùng làm giàu. Mọi người nghe Tư Tĩnh Ngọc nói vậy thì liền nhìn theo ánh mắt cô, thấy Mi Nâu đứng cách đó không xa. Ai nấy đều lộ vẻ đã hiểu, đồng loạt cau mày. Mi Nâu còn chưa tiến lên thì đã phải hứng chịu ánh mắt khiển trách của mọi người. Mi Nâu, cô ta cảm thấy, ngoại trừ lần bị lộ ăn cắp thiết kế kia ra thì cô ta chưa từng chật vật như lúc này. Cô ta cắn môi, định cứ thế bỏ đi, nhưng ngẫm lại lời Lý Ngọc Phượng nói. Doanh nghiệp Cố Thị đã đứng bên bờ vực phá sản, phải trông chờ vào mùa hè năm nay để gỡ gạc chút lợi nhuận hòng lội ngược dòng. Nếu trang phục chỉ nhàng nhàng, không thể kiếm được nhiều tiền thì doanh nghiệp Cố Thị quả thật không trụ nổi nữa. Hiện giờ doanh nghiệp này đã là của cô ta, sao cô ta có thể để điều đó xảy ra được? Vì thế, Mi Nâu lại tiến lên trước một bước, định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Tư Tĩnh Ngọc lại nói, tôi còn có chút việc, xin phép mọi người đi trước. Tất cả mọi người không ai hỏi thăm được về màu sắc chủ đạo nên người nào người nấy đều nhìn Mi Nâu bằng ánh mắt trách cứ. Thậm chí còn có người nói thẳng, đúng là xui xẻo. Cả đám người liền lục tục giải tán, trong mắt đầy vẻ oán giận Mi Nâu. Có một nhà thiết kế nữ tức muốn chết, lúc đi ngang qua Mi Nâu còn huých mạnh vào vai cô ta, khiến cô ta ngã lăn ra đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, đào hầm cho Mi Nâu nhảy. 5. Nhà thiết kế kia tên tiếng Anh là Viết Y, trưởng bộ phận thiết kế của studio thiết kế Phong Thượng. Trong giới này, cô ta có tiếng là người gian xảo và cay nghiệt. Cô ta va vào Mi Nâu xong, cũng không buồn đưa tay kéo Mi Nâu dậy mà còn nói the thé, ối, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Sao tôi không thấy có người nhỉ? Cha ông có câu, chó ngoan chớ cản đường. Cô đứng ở đây làm gì thế? Cản hết lối đi của người khác rồi. Có bị thương không? Mi Nâu tức muốn chết. Viết Y đang mắng cô ta là chó sao? Viết Y vẫn nói tiếp, tôi nghĩ chắc là không bị thương đâu nhỉ. Da mặt dày như thế thì sao chỉ ngã một cái đã bị thương được chứ? Đúng không nào? Tất cả mọi người xung quanh đều che miệng. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ, Viết Y này bình thường đúng là đáng ghét, nhưng không ngờ hôm nay cũng đáng yêu lắm chứ. Bị mọi người xung quanh cười nhạo, Mi Nâu xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dữ cắn chặt môi. Nhưng Viết Y vẫn không có ý định buông tha cho cô ta. Ý, đây chẳng phải Mi Nâu sao? Ngại quá, vừa rồi tôi không nhận ra. Đúng rồi, bây giờ cô đang làm việc ở đâu thế? À, xin lỗi nhé. Tôi hỏi câu này đúng thật là, bây giờ cô như thế này, làm gì có công ty nào dám mời cô chứ? Ha ha, nói đến đây, Viết Y cũng đã cảm thấy hả dạ, bèn hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại chẳng thấy cô ấy đâu. Viết Y lập tức cau mày, nhìn xung quanh tìm cấp dưới của mình, cuối cùng phải mất một lát mới thấy cái người mặt dỗ nào đó đang đứng trong góc ăn bánh gato. Cô ta bèn đi đến vỗ một cái rõ đau vào vai anh ta. Từ đại trí, tôi dẫn cậu đến đây để làm gì? Cậu đứng đây ăn thì lấy đâu ra tin tức có ích? Thật đúng là, cậu ngu dốt thế này, chẳng hiểu sao tôi còn dẫn cậu đi theo nữa. Nếu tôi mà có cấp dưới khác thì chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là sa thải cậu. Cậu vứt não ở nhà, không mang đi hả? Có phải là bẩm sinh bị thiếu dây thần kinh không? Đừng có nói với ai cậu là đồ đệ của tôi đấy, nói ra chỉ làm tôi mất mặt. Từ đại trí vội vàng nhét bánh gato vào miệng. Viết Y thấy thế liền hỏi, cậu làm gì đấy hả? Trưởng bộ phận, tôi phải ăn nhanh để còn đi nghe ngóng xem mọi người đang nói chuyện gì. Viết Y, sau khi bị nhục nhã, Mi Nâu cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, bèn cúi đầu đi ra ngoài. Cô ta cảm thấy ở lại đây thêm một giây đồng hồ thôi cũng là một loại tra tấn rồi, vì vậy bèn đi thẳng về bãi đỗ xe. Nhưng cô ta chỉ vừa ra đến bãi đỗ xe thì lại nghe thấy hai giọng nói truyền ra từ bên trong, là của Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc. Chị, tuy em và Tư Chính Đình đã chia tay, nhưng tốt xấu gì thì em cũng là mẹ của hai đứa. Mối quan hệ huyết thống này không thể nào chặt đứt được. Để tình hai đứa nó, chỉ tiết lộ màu sắc chủ đạo của năm nay cho em biết đi. giọng nói này là của Trang Nại Nại. Hai mắt Mi Nâu sáng bừng, cô ta vội vàng nép vào một bên, giỏng tai lắng nghe. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, em làm như thế với mẹ chị, đáng ra chị không thể nói cho em biết. Nhưng em đã nói vậy. Thôi được rồi, mẹ chị đã bị mất trí nhớ, quên hết những chuyện không vui trước đây. Năm nay các show diễn thời trang ở nước ngoài thiên về màu đỏ, nên bọn chị tính toán lấy màu đỏ làm màu chủ đạo hè này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, đào hầm cho Mi Nâu nhảy. 6. Màu đỏ. Màu này không phải là không đẹp, nhưng trang phục mùa hè chủ yếu là chú trọng màu nhẹ nhàng, mát mẻ. Liệu màu đỏ thì có quá nặng nề, không hợp với trang phục mùa hè lắm không? Bọn chị cũng đã cân nhắc về vấn đề này. Quả thật trang phục mùa hè rất ít khi dùng màu đỏ, nhưng màu này là màu quốc kỳ của Trung Quốc chúng ta. Hiện nay đã có trào lưu hoài cổ, một bộ váy dài màu đỏ trông vừa vui tươi lại vừa có gì đó cổ xưa, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Trang Nại Nại còn nói thêm gì đó, nhưng Mi Nâu đã không nghe được nữa, vì cô ta đã hưng phấn và kích động rời đi rồi. Thì ra màu chủ đạo của hè năm nay là màu đỏ. Cô ta cứ tưởng hôm nay đã đến đây công cốc rồi, không ngờ lại bỗng nhiên ăn may, đúng là trời giúp cô ta. Đợi Mi Nâu đi rồi, người của Tư Tĩnh Ngọc ở bên ngoài liền ra hiệu cho cô. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc mới thở phào, cười nói với Trang Nại Nại, ok rồi, cô ta đi rồi. Nhưng chúng ta diễn kịch thế này, liệu cô ta có mắc lừa không? Có, cái bẫy rõ ràng như thế mà cô ta cũng không nhận ra sao. Mi Nâu này chưa bao giờ dựa vào chính mình để đi được đến ngày hôm nay. Cô ta chỉ toàn đục nước béo cò, luôn mang tâm lý muốn được lợi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã nêu lý do tại sao lại là màu đỏ rồi. Cô ta còn nghi ngờ gì được nữa, nếu không phải... Em nói thì chị quả thật không tài nào tưởng tượng nổi cách giải thích tại sao lại là màu đỏ này. Trang phục mùa hè mà dùng màu đỏ thì còn ra cái gì nữa chứ? Trang Nại Nại không nhịn được cười, chị yên tâm, màu đỏ quá gắt, người Bắc Kinh lại thích thoải mái dễ chịu. Nếu mặc màu đỏ vào mùa hè thì sẽ bị hấp nhiệt, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Đúng vậy, Nại Nại, mới một tháng không gặp mà em đã tiến bộ hơn rồi. Trang Nại Nại được khen liền cười cười. Tiến bộ, đương nhiên là cô phải tiến bộ rồi. Thời gian vừa qua, ngày nào cô cũng phải cùng Trình Tư Chiết lo chuyện thiết kế nên đã ngộ ra những chuyện mà trước đây cô không biết. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, quản lý một công ty thật chẳng dễ dàng gì. Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Trang Nại Nại lập tức bắt máy, liền nghe thấy đối phương hỏi, cô đang ở đâu? Trang Nại Nại ngẩn ra, cúi đầu nhìn màn hình mới nhận ra đó là giọng Từ Đại Trí. Chẳng hiểu sao, giọng anh trong điện thoại lại hơi khang khác, khiến cô thấy là lạ. Cảm giác khó hiểu này không phải là lần đầu tiên. Đã qua một thời gian dài như thế, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Từ Đại Trí là cô lại muốn rơi nước mắt. Cô thở dài, quẳng suy nghĩ này ra khỏi đầu, không nhịn được mà châm chọc Từ Đại Trí, ở tầng 4 của nhà hàng Bắc Kinh. Sao nào, chẳng phải anh xin nghỉ phép hôm nay sao? Tư Chính Đình nghe vậy liền mím môi. Mấy ngày qua, vì công việc ở công ty quá nhiều, Tư Tĩnh Ngọc không xử lý xuể nên anh phải đến công ty vài ngày. Hơn nữa, thái độ thù địch khó hiểu của Trang Nại Nại khiến anh cảm thấy phải tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên anh mới xin nghỉ vài ngày. Nhưng hôm nay, nghe nói cô đến tham dự bữa buổi giao lưu trong giới thiết kế, anh liền không nhịn được lo lắng. Lỡ như cô đến bữa tiệc rồi bị ai ức hiếp thì phải làm thế nào? Cái cô gái này đúng là chuyên thu hút rắc rối. Biết bao nhiêu phiền phức đã tự tìm đến cô rồi. Vì thế vừa họp xong là Tư Chính Đình liền gọi cho cô ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, là ai buông tha cho ai? 1. Biết được cô đang ở khách sạn Bắc Kinh, Tư Chính Đình liền nói, 5 phút nữa tôi đến tìm cô được chứ? Sự cẩn trọng trong lời nói của Từ Đại Trí khiến Trang Nại Nại hơi sững sờ. Nhớ đến lần gặp mặt trước thì quả thật có chút độc ác. Nói khó nghe thì là mấy ngày nay anh ta không đi làm khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện giờ nghe được giọng nói ấy thì Trang Nại Nại nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý. Ừ, anh tới đi. Cúp máy, Trang Nại Nại quơ quơ di động trong tay nói với Tư Tĩnh Ngọc, một người đồng nghiệp em sắp tới. Vậy bây giờ chúng ta quay lại buổi giao lưu nhé. Trao đổi người khác cũng có thể nâng cao trình độ của. Có đôi khi chỉ cần một câu nói bâng quơ của người ta cũng có thể biến thành linh cảm thiết kế của bọn họ. Hai người ra đến cửa bãi đỗ xe, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ở lối vào. Trang Nại Nại không để ý lắm, chỉ cho rằng có người nào gây rối nên vẫn theo Tư Tĩnh Ngọc đi về phía trước. Nhưng vừa đi được hai bước lại nghe được một tiếng hét to, Tư Tĩnh Ngọc, Tư Tĩnh Ngọc, mày ra ngay đây cho tao. Tiếng nói vừa vang lên, hai người họ liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía thang máy. Bảo vệ đang ngăn cản một người đàn bà thần kinh hô to gọi nhỏ, đó chẳng phải tình nhân của Thi Cẩm Ngôn sao? Trang Nại Nại vô thức nhìn sang Tư Tĩnh Ngọc, quả nhiên thấy sắc mặt của cô cũng hơi thay đổi. Trang Nại Nại cầm lấy cổ tay của Tư Tĩnh Ngọc, chị. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu với Trang Nại Nại, không để ý đến sự ồn ào bên kia mà tiếp tục bước về phía trước. Tư Tĩnh Ngọc, tao với mày nói chuyện, mày ra đây ngay cho tao. Quả thực quá lớn lối. Trang Nại Nại bĩu môi, tiếp tục đi cùng Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc, tao có lời muốn nói với mày, là về đứa bé. Mày có nghe tao nói không? Lời này của cô ta khiến bước chân của Tư Tĩnh Ngọc dừng lại. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể tin nổi. Về đứa bé của cô sao? Đôi mắt của Tư Tĩnh Ngọc co lại rồi lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt, một lúc sau mới quay gót bước tới. Trang Nại Nại thấy tình huống như vậy thì xoắn suýt. Trước mặt Bạch Nguyệt, Tư Tĩnh Ngọc luôn có một chút khúm núm, tựa hồ là vì năm đó có lỗi với Bạch Nguyệt cho nên chị ấy vẫn luôn nhường nhịn cô ta. Trang Nại Nại sợ Tư Tĩnh Ngọc chịu thiệt cho nên cũng đi theo. Hai người đi tới cửa, Tư Tĩnh Ngọc nói bảo vệ, tôi có quen người này. Bảo vệ không tiếp tục ngăn cản Bạch Nguyệt nữa. Hôm nay Bạch Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhìn qua có vẻ yếu đuối. Gương mặt trái xoan và đôi mắt chiếm hết một nửa khuôn mặt khiến Bạch Nguyệt nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người ta muốn bảo vệ. Thế nhưng ai mà ngờ được cô ta lại có thể làm chuyện như vậy với đứa con của mình. Có lẽ là vì hiện giờ đã có con cho nên Trang Nại Nại vừa nhìn thấy cô ta liền nghĩ tới ngày đó. Trong ngày mùa đông lạnh lẽo như băng, cô ta đứng ở cổng bệnh viện bắt Tân Tân quỳ xuống. Trang Nại Nại có chút khó chịu. Tại sao trên thế giới này lại có một người mẹ tuyệt tình đến vậy? Nếu như ai đối xử với con của cô như vậy thì chắc chắn cô sẽ liều mạng với kẻ đó đến cùng. Hiện tại cô ham hở làm việc như vật còn chẳng phải là vì muốn kiếm được đủ tiền, sau đó mang con trai về bên cạnh mình chăm sóc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, là ai buông tha cho ai? 2. Tư Tĩnh Ngọc bình thản liếc nhìn Bạch Nguyệt, sau đó đưa cô ta đến phòng họp bên cạnh. Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi liền chạy theo. Sau khi ba người vào phòng họp thì Bạch Nguyệt ngồi đối diện với Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta cắn cắn môi, nói, Tĩnh Ngọc, tôi tới đây là muốn cầu xin cô một chuyện. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, cô vừa mới nói là chuyện về đứa bé, cô muốn nói chuyện gì? Về đứa bé. Một câu nói này đã đủ khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc run rẩy. Đứa bé mà cô ta nói là đứa bé của cô sao? Dù Tư Tĩnh Ngọc biết rõ chuyện mình có con chỉ có mình biết, thế nhưng cô vẫn ôm một lòng hy vọng xa vời. Cô nói xong liền nhìn thẳng về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt im lặng một lúc mới lên tiếng, đúng vậy, là về Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc lập tức cảm thấy thất vọng, cô đứng lên nói, tôi không có hứng thú với đứa bé khác. Nói rồi cô dứt khoát đi về phía cửa. Thế nhưng còn chưa đi được tới nơi đã nghe thấy Bạch Nguyệt nói, Tư Tĩnh Ngọc, hôm nay tôi tới tìm cô là muốn hỏi, cô thật sự không thể buông tha Cẩm Ngôn sao? Buông tha? Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi cười lạnh, cảm giác đau xé tim ùn ùn kéo đến. Rõ ràng cô với Thi Cẩm Ngôn mới là vợ chồng, nhưng vì cái gì mà mỗi lần Thi Cẩm Ngôn có chuyện thì đều do Bạch Nguyệt nói cho cô biết. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh ta rồi. bây giờ anh ta không đồng ý thì tôi phải buông tha anh ta như thế nào? Vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc có chút đau đớn, rốt cuộc là tôi buông tha anh ta, hay là anh ta buông tha cho tôi đây? Bạch Nguyệt nghe như vậy lại không hề biến sắc. Tư Tĩnh Ngọc, nếu cô đã buông tha anh ấy, nếu cô thật sự buông tay thì Đế Hào sẽ chèn ép chúng tôi như vậy sao? Chèn ép? Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt,